Còn mà đói ba lô này tuy đã bị ánh sáng mạnh của đèn pin mắt sói làm cho lóa mắt, song khứu giác vẫn hết sức nhạy bén. Mùi nước tiểu khai quắt trên người của Tuyền Béo gần như đã trở thành thiết bị định vị của chúng tôi. Còn ba lô bây giờ đã hồi phục lại sau cơn hoảng loạn vì bị lóa mắt. Thấy người sống là tức tối điên cuồng, liền lao ngay về phía Tuyền Béo. Tôi và Tuyền Béo thấy tình hình không khả quan, bèn sải bước bỏ chạy. Song vì chạy ngược sáng, phía trước thì tối om như mực, tôi vấp phải một đoạn tường đổ nát, ngã lộn cổ xuống, vội chống tay xuống đất định bò dậy chạy tiếp. Thì cảm thấy dưới tay phải như có thứ gì đó đầy lòng, thuận tay liền tóm lên xem, thì ra là một con chuột xạ đen. Tuyền Béo hớt ha hớt hải chạy phía sau tôi. Tôi ngã lăn ra đất, cũng khiến cho cậu ta vấp phải, cả người loạn choạng. Tôi túm lấy cổ áo của Tuyền Béo, gắng đứng dậy. Lại thấy phía sau lưng lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo, mắt con ba lô đã hồi phục. Tôi liền dùng tay ném luôn con chuột xạ vào nó. Con quái vật bắt lấy, năm đầu ngón tay siết lại, tức thời bóp chết con chuột, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Tôi nghĩ cái ngữ này còn chưa rõ là cương thi hay là giả thú. Đại khái có một thói quen là không ăn vật còn sống, nhất định phải giết chết, sau đó mới ăn. Khu di tích Dương Thành tuy có vẻ tịch mịch, trặc một mùi chết chóc, nhưng lại ẩn náu vô số sinh vật hoạt động về đêm hoặc là trong chỗ tối tăm như chuột xạ, nhện tuyết. Ban nãy, nếu chạm vào con nhện là có khi trúng độc rồi. Hang động phía sau cửa sắt đen, không biết sâu hay không. Song lúc này nó đã trở thành lối thoát duy nhất. Chỉ còn cách bạo dạng bước vào đó rồi hẳn hay. Tôi và Tuyền Béo rút vào phía trong cánh cửa, cũng chẳng thèm để ý xem không gian phía sau như thế nào, đã cuống quýt giở ngược tay đóng cánh cửa sắt lại. Tuyền Béo thấy kết cấu cửa sắt, lập tức kêu khổ ầm ĩ. Cửa này mà đóng mở phía ngoài, bên trong không có then chốt gì cả, giả lại cũng không thể lấy thân mình chặn cửa lại được. Chỉ có thể kéo cửa vào trong, có sức cũng không giở ra hết được. Đang tiến qua tiến lại, cửa sắt bỗng bị một luồng lực rất lớn giật mạnh ra phía ngoài. Tôi và Tuyền Béo dùng hết sức giữ chặt hai cánh cửa. Tuyền Béo nói, chiều này cũng không xong đâu. Nhất ơi, cậu có kế hoạch phòng bị khẩn cấp nào không vậy? Tôi nói, cũng có kế hoạch B đấy. Nếu như đã không tháo chạy ra ngoài được, cũng chẳng chặn nó được. Anh em ta quyết một phen sống mái với con quái vật này đi. Tuyền Béo nói, tôi đã bảo rồi mà, ban nãy nhân lúc nó không nhìn thấy phải ra tay luôn rồi chứ. Vậy bây giờ tôi thả tay cho nó lao vào, anh em ta xông ra, mất đầu cũng chỉ việc như là gió thổi bay mũ thôi. Ta cứ lao ra quyết sống mái với nó. Nói đoạn định buông tay mở cửa. Tôi vội ngăn cậu lại nói, cậu thật thà như thế từ bao giờ vậy? Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Ta phải giữ sức, không thể rắn với nó được. Tôi đá chân vào hai xích sắt ở trên mặt đất. Lúc nãy, tiện tài tôi lôi vào từ lúc vào cửa. Hai dây xích sắt vốn khóa liền với tượng Phật mắt bạc, dùng cố định cửa sắt. Lúc này đều bị tôi kéo vào, coi như là có thêm hai điểm vận lực để mà đóng chặt cửa sắt. Song tôi chưa hề nghĩ đến việc đóng cửa sắt từ bên trong để mà chặn con ba lô ở phía bên ngoài. Cánh cửa sắt này chính là một cái gọng kềm sẵn có. Tôi bảo Tuyền Béo, lát nữa để chừa ra một khe hở, bất kể con vật kia hò bộ phận nào vào, cậu quấn dây xích quanh eo, rồi cứ việc dốc sức kéo mạnh về sau. Không cần phải nhẹ tay nể nang gì cả, kẹp chết nó đi. Con ba lô bên ngoài không cho chúng tôi có thời gian để mà bàn bạc cụ thể. Móng vuốt của nó đã lách vào khe cửa, nại cho rộng thêm ra, rồi thò đầu vào một cánh tay vào. Thời cơ đã chín mùi, tôi và Tuyền Béo cùng lúc hét lên một tiếng, hò vô ta nào. Rồi chúng tôi dốc toàn sức lực, căng cứng cơ bắp, kéo mạnh dây xích, khiến cái cửa sắt lập tức kẹp chặt lại. Tiếng gân cốt bị kẹp gãy kêu lên răng rắc. Con ba lô đau đớn, định giãy giụa thoát ra mà không được, cổ của nó bị kẹp chặt, dẫu có sức ngàn cân cũng khó mà thi triển được. Nhưng nó vẫn không cam tâm, một tay vẫn không ngừng cào cấu vào cửa sắt. Còn nửa cánh tay thò vào trong cửa, vẫn quơ loạn xị ngậu về phía chúng tôi. Để có thể dốc hết sức, Tuyền Béo ôm lấy tượng Phật mắt bạc, quấn dây xích quanh bụng. Xong như vậy thì khoảng cách lại bị rút ngắn, khiến cho móng vuốt của con ba lô vươn được tới bụng của Tuyền Béo. Chỉ cách độ mấy mm thôi là nó đã rạch được bụng của Tuyền Béo ra rồi.

Tuyền Béo vẫn một mực thở dắn than dài, hết sức thông cảm cho số mệnh bi thảm qua đồng. Tôi phát hiện ra một chân lý thế này anh Nhất à. Anh hùng hảo hán có phải ai cũng có thể làm được đâu. Lời của cậu vẫn có lý thật. Càng vào những lúc quyết định càng phải dám dở các ngón tiểu nhân. Tôi nói với Tuyền Béo, cũng không thể cứ dở trò tiểu nhân mãi được. Lão mù có câu nói rất hay, sống ở đời có rất nhiều tai bay vạ gió, giang hồ lắm mối hiểm nguy, song cũng không chỉ toàn sóng gió, nhưng mà cái chính là khi đối mặt với những mối nguy hiểm tính chất khác nhau, chúng ta phải áp dụng các đối sách khác nhau. Từ xưa cổ nhân đã nói, đánh vào thành trì là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách. Về sau chúng ta nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, gắn hóa giải mối thù hằn ngay từ trong tâm lý địch. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đang lúc ba qua không đâu, đột nhiên lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Hình như là có người theo đuôi chúng tôi. Tôi bắt đầu cảnh giác, liền lập tức dừng câu chuyện, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Dãy núi rừng tĩnh mịch, dưới ánh sáng trăng, in cái bóng đen sì ngã xuống mặt đất, dáng dấp tựa như là mặt mũi của con mãnh thú đang há miệng nhe nanh. Cơn gió giận dữ, gầm vang trên cao nguyên quang lạnh, gió đã nổi lên, có lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác. Tuy không phát hiện ra điều gì dị thường, song trong lòng của tôi vẫn lo nơm nớp, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn cùng với Tuyền Béo rảo nhanh bước chân, vội vàng chạy về chòi gác, nơi đoàn thám hiểm ngủ lại qua đêm. Nhân lúc chưa có ai phát giác, chúng tôi liền chui vào trong túi, đánh một giấc say sưa. Ngày sáng hôm sau, Minh Thúc đã hỏi chúng tôi xem có thấy thằng bố láo A Đông không. Tôi và Tuyền Béo đều lắc đầu lia lịa, nói không thấy. Tôi bảo chắc thằng A Đông ấy thấy quân giác bình dưỡng khí vất vả quá, không chịu nổi cực nhọc đã chuồn về trước rồi. Tuyền Béo giả vờ còn giỏi hơn. A Đông á, không phải là hắn ở lại Bắc Kinh sao? Sao lại ở đây chứ? Bắt lẩm cẩm rồi. Hay là thiếu oxy? Mau đeo ống dưỡng khí vào đi. Minh Thúc đành bảo Peter Hoàng đi tìm xung quanh xem, song cuối cùng vẫn không có kết quả gì, bèn không hỏi lại nữa. Dù sao cũng chỉ là một thằng lăng xăng thôi, hắn có sống chết hoàn toàn chẳng liên quan gì đến đại cuộc. Hôm đó tay hướng đạo thông báo với chúng tôi hôm nay không thể đi được. Cuối đêm qua trời nổi gió suốt, xem chừng hôm nay chắc chắn sẽ có mưa lớn. Đoàn của chúng tôi lại có quá nhiều bò da trên cao nguyên không sợ sói, không sợ gấu ngựa, nhưng lại sợ nhất là sấm. Dọc đường mà gặp sấm chớp chắc chắn là sẽ chạy tán loạn cả. Thôi thì cứ đành nán lại một ngày, đợi mai hẳn xuất phát để quay lại xem răng bồ. Chúng tôi nghĩ dẫu sao cũng đã biết được vị trí đại khái của khe Kelemer núi Côn Luân, dẫu có tới được đấy thì tạm thời cũng chẳng thể đi vào trong núi được, bởi đồ đạc và trang thiết bị đều chưa tới, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa tất cả mới chuẩn bị xong xuôi. Vả lại từ vùng A Lý đến núi Côn Luân dường như phải băng qua cả Tây Tạng, đường xá xa xôi, không nhất thiết phải tranh thủ một ngày hai ngày làm gì. Thế là cả đoàn nán lại trong di tích thành lũy. Quả nhiên chưa đến trưa, trên trời mây đen đã kéo đến dày đặc, cuối cùng cũng trút mưa xuống. Đoàn người uống trà bơ trong tòa lũy cổ đợi cho mưa ngớt. Trời mưa khí áp càng thấp, A Hương cảm thấy hít thở khó khăn, cứ nằm mà ngủ suốt. Những người còn lại bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Sau đó Tuyền Béo kể lại cuộc đời đổ đấu hoành tráng của mình cho bọn Minh Thúc nghe, khiến cho cả đám người đó đều rùng mình khiếp sợ. Tôi nhân cơ hội đó gọi Thiết Bổng Lạc Ma và Sơ Lê Dương vào trong buồng đá nơi tôi ngủ, lấy một miếng da lông người rừng cùng với chiếc mặt nạ bồi giấy hồ đưa cho hai người họ xem, đồng thời kể vắn tắt câu chuyện tối hôm qua. Song nhắc nhở họ rằng tốt nhất không nói cho Minh Thúc biết về cái chết của A Đông để mà khỏi hiểu lầm. Lão ta có thể sẽ nghĩ tôi và Tuyền Béo lập mưu cướp của rồi giết thằng A Đông, cho nên chớ có tự mình chuốc lấy phiền phức làm gì. Sơ Lê Dương nghe xong hơi bực mình. Các anh cũng to gan lớn mật thật đấy, tay không tất sắt, đêm hôm lại dám vào trong thành cổ bày trò dọa nạt. Uổng cho anh đã từng làm trung quý mấy năm, thế mà chẳng có chút chín chắn gì hết. Nếu mà xảy ra điều gì bất trắc thật thì biết tính sao chứ. Tôi nói với Sơ Lê Dương, anh hùng không nhắc chuyện năm xưa, nhớ buổi vàng son ánh nguyệt mờ.